Đừng nhìn cô nương nhà chúng ta không dùng mấy loại son phấn kia, những loại sáp thơm, phấn, dầu bôi tóc các loại không hề rẻ hơn những thứ người khác dùng. Tiểu Khánh cười nói. Những thứ dùng để bảo dưỡng da mặt và thân thể tất nhiên nàng sẽ không keo kiệt. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Ai nói ta không tiết kiệm? Liên Mạn Nhi mở mắt ra vẻ tức giận nói. Ta là người tiết kiệm nhất đó, các em không biết sao? Biết biết, cô nương tiết kiệm nhất mà. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh vội cười phụ họa. Thật ra thì tiết kiệm hay không tiết kiệm không phải là vấn đề. Đến tận lúc tắt đèn đi ngủ rồi, nàng vẫn còn suy nghĩ, đợi lúc nào rảnh rồi nàng sẽ tìm biện pháp làm ra mấy loại mỹ phẩm bảo vệ da cho mình. Dù hiện tại nàng còn nhỏ, không cần những thứ này nhưng sau này sẽ phải dùng tới. Sớm làm ra có lẽ có thể tạo thêm một chậu châu báu. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi thức dậy đúng giờ. Nàng có thói quen ngủ sớm dậy sớm nhưng không thể thức dậy sớm bằng Liên Thủ Tín và Trương Thị. Hai người này vẫn duy trì thói quen của nông dân, dù hiện tại không có việc cho bọn họ làm nhưng vẫn luôn muốn tìm ít chuyện để làm. Đến cả Tiểu Thất cũng dậy sớm hơn Liên Mạn Nhi, đã đến thư phòng học bài với Ngũ Lang rồi. Liên Mạn Nhi rửa mặt mặc quần áo xong liền tới tiền viện. Lão gia tới tiền viện trông coi mọi người làm việc, phu nhân dẫn Cát Tường xuống bếp nói muốn tự tay làm bánh bao. Như Ý nói với Liên Mạn Nhi trên đường đi. Tính cách cần cù tốt đẹp này giống như đã ngấm vào xương thịt của Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Mạn Nhi cảm thấy như vậy rất tốt, so với những kẻ vì điều kiện sống nâng cao mà trở nên hết ăn lại nằm kia, Liên Thủ Tín và Trương Thị đáng yêu hơn nhiều. Mà phẩm chất này của bọn họ cũng vô, góc truyện audio.com, chi vô giác ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ. Liên Mạn Nhi tới tiền viện trước đi thư phòng, thấy Ngũ Lang và Tiểu Thất đang học bài, nàng muốn không quấy rầy, chỉ ngồi cạnh cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Đến giờ ăn sáng, cả nhà tụ tập trên bàn ăn. Năm ngoái Ngũ Lang từ Kinh Thành về còn dẫn theo một đầu bếp giỏi làm món ăn Hoài Dương. Đầu bếp này cùng quê với Lỗ Tiên Sinh, là do Lỗ Tiên Sinh tặng cho Ngũ Lang. Một bàn cơm sáng này có mấy loại cháo và điểm tâm tinh xảo, mang theo hương vị món ăn Hoài Dương. Điểm tâm của Hoài Dương nổi danh vùng Tô Châu và Quảng Châu. Ngoài ra còn có bánh bao nhân thịt do đích thân Trương Thị làm. Cả nhà đều không kén ăn, hơn nữa thức ăn lại ngon miệng nên đều ăn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, mọi người ngồi vào bàn bạc sắp xếp lịch trình hai ngày tới. Chuyện đầu tiên phải làm khi tới phủ thành tất nhiên là đưa thiệp bái phòng Trầm ra. Bởi vì bọn họ đã sớm xác định ngày giờ tới phủ thành nên thiệp đã được đưa tới Trầm phủ từ hai ngày trước. Hai ngày này Lục gia không có nhà, nói tới Tết Nguyên Tiêu mới có thể quay về. Hôm nay chúng ta đi chủ yếu là để gặp Trầm Tam gia. Đầu tiên Ngũ Lang nói, chúng ta cứ đến một lần đi, dù sao cũng phải gặp được Lục gia. Chúng ta còn ở lại phụ thành vài ngày nữa, đến lúc Lục gia trở lại chúng ta thế nào cũng gặp được. Liên Thủ Tín liền nói, Ngũ Lang gật đầu, vậy Tiểu Cửu ca thì sao, huynh ấy có nhà không? Tiểu Thất liền hỏi, có thì có nhưng hôm nay đi chưa chắc đã gặp được. Ngũ Lang nói, nghe nói mấy ngày nay đại lão gia và đại phu nhân Trầm gia đều ở nhà, đại phu nhân quản hắn rất nghiêm. Nghiêm cũng không sợ, Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói, ta, huynh và Tiểu Cửu ca cùng nhau thi đỗ tú tài, đệ và Tiểu Cửu ca cùng đi theo Sở tiên sinh học bài. Đại phu nhân Trầm gia không cho Tiểu Cửu ca gặp người khác nhưng không thể không cho ca ấy gặp chúng ta. Tiểu Thất vốn thông minh hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa, lại có danh sư chỉ bảo, đọc rất nhiều sách, vì vậy lúc nói năng nghiêm túc đấy lý lẽ còn thuyết phục hơn cả một số người trưởng thành. Tỷ tỷ nói xem có đúng không? Tiểu Thất còn hỏi Liên Mạn Nhi. Đệ nói rất đúng, Liên Mạn Nhi cười nói. Ngoại trừ tiếp kiến Trầm gia, lần này nhà Liên Mạn Nhi tới phủ thành còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Đầu tiên dĩ nhiên nhân là qua lại xã giao, trong nhà phải chuẩn bị tiệc rượu, hát hí khúc, còn phải đi dự tiệc khắp nơi. Nhà khác mời bọn họ đi dự tiệc, bọn họ không thể thất lễ. Nhà Liên Mạn Nhi cũng phải làm tiệc rượu, mời gánh hát, đã định ngày cả rồi. Đã đặt gánh hát rồi, Ngũ Lang nói, đến hôm đó sẽ làm tiệc rượu ở nhà. Về phần thực đơn của tiệc rượu, không thể thiếu vịt nướng, Liên Mạn Nhi nói, ngoài ra còn có điểm tâm đầu bếp nhà ta làm, chỉ cần hai thứ này đã đủ cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Mấy món ăn khác dựa theo tình hình sắp xếp là được. Mọi người đều gật đầu, còn gọi người từ phòng bếp lên, quyết định thực đơn. Ngoại trừ qua lại xã giao, bọn họ còn định mua thêm sản nghiệp ở Phủ Thành. Chuyện đầu tiên chính là muốn mua điền trang ở gần Phủ Thành. Chuyển vịt nuôi từ La Gia thôn tới đây không bằng có một thôn trang nuôi vịt ở gần đây rồi chuyển thẳng vào phủ thành. Liên Mạn Nhi nói, sau này vịt nuôi ở La Gia thôn chỉ chuyên để cung ứng cho Thuận Đức Phường ở huyện Thành Cẩm Dương. Còn điền trang sắp mua ở ngoài phủ thành sẽ chuyên cung ứng cho Thuận Đức Phường trong. Góc truyện audio.com, Phủ Thành, tất nhiên điền trang này không chỉ dùng để nuôi vịt mà còn dựa theo khuôn mẫu thôn trang của La Gia Thôn và Tam Thập Lý Doanh Tử kết hợp ruộng đồng, hồ sen, ao cá, chuồng vịt, chuồng heo lại với nhau. Có thị trường lớn như Phủ Thành căn bản không cần phải lo nguồn tiêu thụ những thứ sản vật kia. Cách chương.